Lược Thiên Ký, chương 860, quân công đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chính văn chương 889. Quân công đệ nhất, từ lãnh địa nhà họ Viên bên trong phân ra ba hòn núi lớn đến. Tặng cho Đại Hoang Sơn. Trong lúc nhất thời, Phù Tô công tử làm cho chúng tu kinh ngạc nói không ra lời. Vậy cũng là ba hòn núi lớn a, đặc biệt là ở bùa chú này chiếu rọi hạch tâm Bách Đoạn Sơn. Này ba hòn núi lớn, đại biểu bao nhiêu cơ duyên cùng tạo hóa. Có thể nói, thần châu một ít nhất lưu tông môn, có thể ở này Bách Đoạn Sơn cướp đến một vùng thung lũng. Liền đã hài lòng, cũng chỉ có những kia siêu phẩm đại đạo thống cùng cổ thế gia, mới có thể khí thôn Sơn Hà. Chiếm dưới 3-4 ngọn núi lớn, mà Viên gia mặc dù có thể chiếm cứ 10 ngọn núi lớn. Thuần tụy là vận may gây ra. Dù cho là hắn là Viên gia, đều bởi vì này 15 ngọn núi lớn. Không biết trong bóng tối bị biết bao nhiêu oán thầm cùng phụ nghị. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, Phù Tô công tử một câu nói, liền lệnh chư tu nổi lòng tôn kính. Vì lắng lại Đại Hoang Sơn bất mãn, thần châu bên trong càng lúc càng kịch liệt mâu thuẫn. Hắn càng đồng ý phân ra ba ngọn núi đến. Đây là khí phách bực nào cùng hào khí a. Liền ngay cả cái kia Đại Hoang Sơn thần tử Cổ Thạch đều trực tiếp choáng váng. Sau một hồi lâu, mới run giọng nói. Lời ấy thật chứ? Phù Tô công tử trong tay giơ một chén rượu. Mỉm cười nói. Nếu là Cổ Thạch đạo hữu đồng ý, liền uống chén rượu này vì là khế làm sao? Hắn bình tĩnh vẻ mặt, rốt cục làm cho Đại Hoang Sơn thần tử Cổ Thạch xác định điểm này. Kích ra tay trưởng đều có chút bắt đầu run rẩy, luống cuống tay chân rót ra một chén rượu. Hai tay phụng lên, ánh mắt nhìn thẳng Phù Tô công tử, trịnh trọng nói, thực không dám giấu giếm. Trước đây ta Cổ Thạch đối với trung vực tứ đại công tử tên gọi còn không thế nào để ở trong mắt. Nhưng hôm nay, chỉ bằng ngươi chén rượu này tặng Tam Sơn một chuyện, ta Cổ Thạch xem như là phục rồi ngươi Phù Tô công tử. Hùng hồn cao thượng, khí phách thông thiên, phần này ân tình, ta Cổ Thạch nhớ rồi, ta Đại Hoang Sơn cũng nhớ rồi. Dứt lời, lấy tụ che mặt. Một chén rượu uống một hơi cạn sạch, hai tay ấp lễ lại bái. Phù Tô công tử cũng là uống một hơi cạn sạch, cười nói, Cổ Thạch đạo hữu khách khí. Ta tuy ở vùng đất miền Trung, cũng sớm nghe nói về Tây vực Đại Hoang Sơn Cổ Thạch học cứu thiên nhân. Kinh tài tuyệt diễm, một thân thực lực siêu phàm thoát tục, có thể nói ngàn năm kỳ tài. Đã sớm muốn giao ngươi người bạn này. Nói. Nhàn nhạt hướng về ở phía sau đứng hầu Hoàng Sam thị nữ nói. Quanh nhi, ngươi hiện tại liền đi ra ngoài. Truyền cho ta pháp chỉ. Dặn dò người thủ hạ nhường ra ba ngọn núi đến. Cũng đem cái kia ba hòn núi lớn trận khu giao cho Đại Hoang Sơn nhân mã khống chế. Không được sai lầm, Hoàng Oanh Nhi khinh thi lễ. Nói, hầu gái rõ ràng, nói trắng ra. Liền mềm mại rời đi, tự cùng Đại Hoang Sơn người kết giao đi tới. Mà cái kia Đại Hoang Sơn thần tử Cổ Thạch nhưng là kích động không thôi. Lại liền cùng Phù Tô công tử XXX mấy chén. Chu vi chúng tu, hai mặt nhìn nhau, thực sự không nghĩ tới chuyện này dễ dàng như thế liền giải quyết. Trên thực tế đối với bây giờ thần châu mà nói. Như Đại Hoang Sơn như vậy ôm có tâm tình bất mãn đạo thống rất nhiều. Chỉ là tự nghĩ thực lực không đủ. Không dám nhắc tới ra yêu cầu như thế đến mà thôi. Lần này, chính là muốn mượn Đại Hoang Sơn thế. Đồng thời nháo một phen đại đi ra. Lại không nghĩ rằng, này Phù Tô công tử khí phách như thế. Trực tiếp tặng Đại Hoang Sơn ba hòn núi lớn. Không chỉ có tiêu di một hồi mối họa. Hơn nữa mượn chuyện này, liền coi như là chặt chẽ vững vàng đem Đại Hoang Sơn quấn vào Viên gia trên chiến xa. Ba hòn núi lớn tri ân, e sợ Đại Hoang Sơn mấy đời đều trả không hết. mà những tia cái khác lòng mang bất mãn nói thống. Không có đại hoang sơn dẫn đầu, nhưng cũng lại không lật nổi bọt nước đến rồi. Nhất cử lưỡng tiện, Phù Tô công tử chén rượu tặng Tam Sơn tên, sợ là ít ngày nữa liền muốn truyền khắp Thần Châu. Ha ha, giải quyết tranh chấp liền được. Các vị đạo hữu, chúng ta cũng hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ, sao không cùng uống một chén? Hồng Anh tướng quân giơ lên chén đến, hướng về Mạc Sầu tiên tử. Phù Tô công tử chờ người nâng chén ra hiệu. Được, cái khác những kia chỉ hy vọng duy trì hiện trạng đạo thống lớn tiếng khen hay. Dồn dập nâng chén, mà những kia bất mãn hiện trạng, thấy Đại Hoang Sơn đã đạt được chỗ tốt, sẽ không lại thế bọn họ ra mặt, cũng nhát gan lại nói, không dám biểu lộ không nhanh, chỉ có thể rầu rĩ nâng chén. Trong lúc nhất thời, trong sân bầu không khí ngược lại cũng có vẻ nhạc rung rung. Tuy nhiên Thiên Vị vào lúc này, đột nhiên hành cung ở ngoài, truyền đến một trận ồn ào tiếng, một trận hỗn loạn sau khi, thình lình có một cực cao giọng kêu lớn lên. Cái gì chư đạo thần tử cộng thương đại sự? Lẽ nào tiểu gia ta còn chưa có tư cách đi vào sao? Chớ ép tiểu gia ta động thủ ngang. Nói cho ngươi, tiểu gia ta ngày hôm nay chính là đến giảng đạo lý đến. Còn dám ngăn ta có tin ta hay không, tức ngươi cái khốn kiếp. Mà trước tiên tha cho ta thông báo một tiếng. A ồ, Kim Lục tử ngươi này một cánh đem người đập đi đâu rồi? Ai thích nghe hắn lại nhảy lý ba sách. Thông báo cái rắm, chúng ta đi vào trước lại nói. Có đạo lý, chúng tu kinh ngạc bên trong. Còn đến không kịp phái người đi ra ngoài xem. Chợt nhìn thấy, hành cung ở ngoài dĩ nhiên xông vào đoàn người đến. Dẫn đầu một, rõ ràng là một cõng ở sau lưng một thanh đại đao nam tử. Trên người mặc màu xám bố bào. Rách rách dưới dưới, một con hắc ti đơn giản đâm cái đuôi ngựa. Trừng mắt một đôi quái mắt. Một bộ thấy ai không hợp mắt nhấc lên nắm đấm liền muốn làm ra dáng dấp. Nổi giận đùng đùng xông vào hành cung đến. Mà ở phía sau hắn, còn theo một nhóm người. Vừa có tu sĩ nhân tộc, lại có yêu ma quỷ quái. Có thể nói là đa dạng, đủ các loại. Là hắn, Hồng Anh tướng quân nhìn thấy người này, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, hắn quả nhiên sống sót trở về, thời gian cũng thẻ được với. Nói như vậy, mấy ngày trước đây Ma Châu tu sĩ nhóm lớn người bị kiềm chế sự tình quả nhiên cùng hắn có quan hệ. Lúc này thật xem như là náo nhiệt, mà Phù Tô công tử thấy, nhưng là khẽ cau mày, sắc mặt lạnh lùng. Cái kia đồng dạng ngồi cao với trên đài Phù Diêu cung Mạc Sầu tiên tử, nhưng là giữa hai lông mày né qua một vệt yếm sắc. Thầm giác người này vô lễ, lớn mật, phương nào cuồng đồ, dám xông thẳng Thần Châu đạo thống phòng nghị sự. Ngồi cao trên thủ mấy người còn kỳ mở miệng, phía dưới nhưng sớm có người hét lớn lên, dồn dập nhảy lên, ngăn cản đường đi. Ta như thế có tiếng ngươi lại không quen biết ta. Chấm chấm, áo xám nam tử chỉ tay mũi của chính mình. Đầy mặt khó có thể tin hướng về ngăn cản chính mình đường đi mấy người nói. Ngươi, gặp ngông cuồng, cũng chưa từng thấy như vậy ngông cuồng a. Cái kia mấy cái chặn đường tu sĩ trong thời gian ngắn còn thật không biết làm sao trả lời. Đúng là vào lúc này. Cái kia ngồi cao trên thủ Hồng Anh tướng quân, mỉm cười kình chén chạm lên, diêu hướng về Phương Hành nghênh đón, cười nói, Phương Hành Phương đạo hữu, nghe nói trước mấy, bị chiếm đóng Ma Châu, thật là làm hại ta một trận lo lắng, hôm nay thấy ngươi an toàn trở về, không những không thương, một thân khí bao hàm trái lại càng chất phác, coi là thật thật đáng mừng, đến. Mà xin mời bên trong đến tòa, một chén rượu này ta vì ngươi tẩy trần. Hắn chính là Phương Hành. Nghe xong câu nói này, cái kia ngăn cản Phương Hành vài tên tu sĩ đúng là giật nảy mình. Theo bản năng hướng lùi về sau hai bước, chẳng trách kẻ này như vậy ngông cuồng a. Phương Hành ma đầu kia tên cũng thật là như sấm bên tai. Chỉ có điều truyền thuyết hắn không phải đã chết ở Ma Châu sao? Làm sao ngày hôm nay đổ ra hiện tại này thần châu chư tu phòng nghị sự bên trong? Tẩy Trần sự nghỉ một lúc lại nói. Ngày hôm nay tiểu gia lại đây không phải là uống rượu đến. Phương Hành cũng không đi đến đi. Liền như thế xoa eo đứng hành cửa cung. Dữ dằn nhìn về phía chư tu. Ngạch, Hồng Anh tướng quân bưng chén rượu. Cười khổ một tiếng mới nói. Vậy ngươi hôm nay tới là vì? Phương Hành trả lời đại nghĩa lẫm nhiên. Nói lý đến rồi. Phóc, trong sân có tu sĩ đem mới vừa uống vào trong miệng tửu phun ra ngoài. Sau đó vội vội vã vã che giấu. Những tu sĩ khác nghe xong câu nói này. Cũng đều từng cái sắc mặt quái lạ. Phương Hành danh tự này nhưng là tương đương vang dội. Trình độ nào đó trên đều gần sánh bằng trung vực bốn công tử. Có thể người nào không biết ma đầu là xưng tên không nói lý a, ai có thể nghĩ tới hắn lần này lại chạy đến phòng nghị sự bên trong nói lý đến rồi. Ngạch, nói cái gì lý? Hồng Anh tướng quân trên đầu mang theo mũ giáp, không nhìn ra hỉ phẫn nộ, chỉ là rõ ràng âm thanh có chút run rẩy, cố nén ý cười loại kia. Nhưng Phương Hành nhưng phi thường chăm chú, bắt nổi lên tay áo. Nhìn Hồng Anh tướng quân nói, ta chỉ hỏi ngươi, ta hiện tại quân công bài thứ mấy? Hồng Anh tướng quân hơi run, nhưng từ trong tay áo lấy ra một quyển sách ngọc, thật lòng phiên ra, nói, ba cổ liền đoạt 17 sơn, đi Ma Châu Thái Âm Hà chi hiểm, là làm một công, bố thủ đại trận, ngăn cản Ma Châu tu sĩ trước sau 14 lần xâm phạm. Một lần làm một công. Mà toán 15 công, tặng Tam Sơn cùng Trấn Uyên một bộ, lấy chú binh mã, cũng một công, trước sau toán lên, này quân công có thể nói. Nói xong vẫn chưa xong, một bên đứng đại kim ô bỗng nhiên nói. Còn gì nữa không, mấy ngày trước huynh đệ chúng ta mấy cái tiềm nhập Ma Châu lãnh địa. Tối thiểu hấp dẫn bọn họ 4/10 nhân mã. Lúc này mới cho các ngươi tạo nên thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Không phải vậy các ngươi thật sự cho rằng từ Ma Châu tu sĩ bên trong cướp dưới nhiều như vậy địa bàn tới là như vậy ung dung đơn giản a? Ngươi cho toán toán, chuyện này có thể hay không cũng coi như một cái đại công. Hồng Anh tướng quân biểu hiện vi ngưng, nghiêm mặt nói, tự nhiên có thể coi là một công, thật là đại công. Phương Hành thoải mái khoát tay áo một cái. Nói, được, vậy ngươi toán coi như ta là thứ mấy? Hồng Anh tướng quân thật lòng lật một chút sách ngọc. Biểu hiện nghiêm nghị hồi đáp. Trấn Uyên một bộ có tải bên trong. Quân công người số một. Rào, Chu Vi Chư tu gần như cùng lúc đó nhúc nhích một chút thân thể. Thực sự là bị này một cái đáp án kinh đến. Không biết có bao nhiêu ánh mắt quái lạ hướng về Hồng Anh tướng quân nhìn sang. Đầy mặt nghi hoặc cùng không cách nào tin tưởng. Còn đối với này, Hồng Anh tướng quân nhưng cũng chỉ là cười khổ một tiếng. Nói, chính xác 100%. Chư vị không tin có thể tới tìm đọc. Chư tu đương nhiên sẽ không thật sự đi thăm dò xem. Hồng Anh tướng quân lại bất luận làm sao. Cũng không thể ở Trấn Uyên một bộ quân công trên làm giả. Càng không thể vì như thế một ma đầu mà ở chúng mục bên dưới làm giả. Chỉ có điều ma đầu kia dĩ nhiên sẽ có cỡ này quân công. Cũng thực sự là khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Này há không phải nói. Một mình hắn quân công. Dĩ nhiên so với trung vực chư tử đều còn cao hơn rất nhiều. Này vừa đến. Nhìn về phía ma đầu này ánh mắt, ngược lại không miễn có chút quái lạ. Mà Phương Hành nghe được đáp án này, thì lại cũng thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó đưa tay ra đến. Chỗ tốt này đây, Hồng Anh tướng quân hơi run run. Rất phối hợp không nói gì một tiếng. Chuyện này, Phương Hành thì lại về phía trước bước ra một bước. Hùng hổ dọa người nhìn về phía hành cung bên trong chư tu. Đặc biệt là hướng về cái kia ngồi ở chính giữa phù tô công tử mạnh mẽ nhìn sang. Tiểu gia ta liều mạng mạng nhỏ. giúp các ngươi lập xuống nhiều như vậy quân công. Hiện tại ta cũng không tiếc đến từng cái với các ngươi đi, coi như các ngươi được ân huệ bao nhiêu. Chỉ muốn vào lúc này hỏi các ngươi một câu. Ta cái kia phân lãnh địa đây. Convert by Long Thiên Bào. Cách chương.